Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1411, Tam Thánh Bản Thể. Diệp Chân này một đường lại đây, tổng cộng xem như là đi qua 5 cái thủy phủ, trong đó hoàn toàn đi qua 2 cái thủy phủ. Diệp Chân đi ngang qua này 5 cái thủy phủ trong thủy vực, đều có một cái điểm giống nhau. Càng tiếp cận thủy phủ, kiểm tra liền vượt qua nghiêm mật, đặc biệt là tới gần thủy phủ khoảng 10 vạn dặm thời điểm. Kiểm tra sẽ trở nên cực kỳ nghiêm mật, trên căn bản đại đa số thủy yêu đều có thể ngự sử những kia phổ thông còn chưa khai linh thủy tộc. Làm tai mắt, một khi có người ngoài tiếp cận, lập tức sẽ có tuần tra thủy yêu mang theo đại đội nhân mã lại đây kiểm tra. Không tốt nhất, cũng có thủy yêu sẽ xa xa chuế, do thám hắn hành tung. Diệp Chân này một đường lại đây, đi qua trong đó một tòa thủy phủ trị xuống thủy vực thời gian. Không cẩn thận xông vào hắn thủy phủ 10 vạn dặm phạm vi cảnh giới. Lập tức thì có một món lớn thủy tộc lại đây kiểm tra Diệp Chân. Xem tư thế kia, nếu như Diệp Chân không có tới điểm tới trải qua, tuyệt đối sẽ tại chỗ thủ tiêu Diệp Chân, làm hại Diệp Chân lại chạy trốn rồi mấy vạn dặm, mới thoát khỏi dây dưa. Coi như vậy, vẫn như cũ có thủy yêu rất xa chuế, nhìn theo Diệp Chân rời đi hắn thủy phủ trong phạm vi. Lúc này mới thôi sự tình, nhưng mà Tịnh Hải Đại Thánh mấy người khống chế Hiển Thánh thủy phủ thủy vực. Dù cho là Diệp Chân thâm nhập đến Hiển Thánh thủy phủ phụ cận 10 vạn dặm thời điểm, vẫn không có tuần tra thủy yêu. Tình huống như thế, dù cho là Diệp Chân tăng nhanh tốc độ thâm nhập Hiển Thánh thủy phủ chung quanh vạn dặm thủy vực thời điểm, vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi. Lấy Tịnh Hải Đại Thánh ba người năng lực, năm đó một cái thiên dực đảo đều khống chế như thùng sắt. Ở tình huống bình thường, Hiển Thánh thủy phủ tình huống tuyệt đối kém không được. Bây giờ tình huống như thế, Diệp Chân chỉ có một ý nghĩ, xảy ra vấn đề rồi. Khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Ngay sau đó, Diệp Chân tăng nhanh tốc độ, vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, Diệp Chân liền chạy tới đáy biển Hiển Thánh thủy phủ phụ cận. Vẻn vẹn quay một vòng, Diệp Chân liền biết là xảy ra chuyện gì. Ngoại địch xâm lấn, lúc này Hiển Thánh thủy phủ chung quanh tụ tập hơn 5 vạn thủy tộc. Này hơn 5 vạn thủy tộc lấy chú mạch cảnh loại này bị người cưỡng ép khai linh điểm hóa thủy yêu làm chủ, rất là bình thường. Nhưng mà đầu lĩnh hai tên thân hình vượt qua 3 mét thủy yêu biến thành nam tử, tu vi khá cao. Trong đó cái kia dung mạo cực kỳ xấu xí nam tử đầu trọc, tu vi cao tới huyền cung cảnh nhất trọng. Một gã khác tay treo tam xoa kích nam tử, tu vi cũng cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Ngoài ra, này hai tên nam tử sau đó còn có hơn 30 người tu vi tại thông thần cảnh sơ trung kỳ khoảng chừng thủy yêu. Chính là này 30 tên thông thần cảnh thủy yêu đem Hiển Thánh thủy phủ đại môn phong gắt gao. Trong đó vài tên thủy yêu tại cái kia hai tên đầu lĩnh thủy yêu dưới sự sai sử đang không ngừng chửi bậy, đủ loại ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp. Ngoài ra còn có hai tên thông thần cảnh thủy yêu đem dẫn một vạn thủy yêu chia tay tại Hiển Thánh thủy phủ phía đông cùng bắc bên cạnh, đang nhanh chóng đào đất. Phụ cận còn có không ít bị đào móc ra to lớn hố sâu. Xem dáng dấp kia, đã đào không ít thời gian. Nhìn Hiển Thánh thủy phủ phụ cận cái kia mười mấy cái bị đào móc ra to to nhỏ nhỏ hố sâu thời điểm, Diệp Chân đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đoạn mạch, những cái này thủy yêu hẳn là đánh lâu không xong, công không tiến Hiển Thánh thủy phủ bên trong, liền chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi. Đoạn nhưng Hiển Thánh thủy phủ địa mạch không còn đáy biển trong địa mạch cuồn cuộn không ngừng linh lực chống đỡ, Hiển Thánh thủy phủ phòng ngự đại trận sẽ tự sụp đổ. Bất quá này không phải là A, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị này, thiên phú thần thông kinh người, chiến lược cũng là, tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà, trong tay bọn họ nhưng có Diệp Chân giúp bọn họ luyện chế nguyên bộ hồn khí. Thậm chí như Phúc Hải Đại Thánh, còn có bản mệnh hồn khí, ba người bọn họ, đối đầu thông thần cảnh thủy yêu, sẽ không có bao nhiêu áp lực, dù cho chính là trước mắt vị này huyền cung cảnh nhất trọng thủy yêu. Tại ba người bọn họ trên tay, cũng không chiếm được lợi ích đi. Nhìn thủy yêu bao vây trận thế, Diệp Chân bắt đầu bàn tính ra làm sao phá trận. Dù sao đây chính là đáy nước, vạn mét sâu đáy nước, hắn uy lực mạnh mẽ nhất thiên lôi linh hỏa đại bị hạn chế, đối phó nhiều người khá là hữu hiệu phụ cốt lân hỏa. Tại này biển bên trong cũng không có đất dụng võ, dù sao đáy biển chiến đấu cùng trên đất bằng chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Trước mắt này 5 vạn thủy yêu bên trong, chỉ cần có 1 vạn người bị đầu lĩnh kia thủy yêu chỉ huy, đồng thời công kích Diệp Chân, liền đủ Diệp Chân chạy trối chết. Giữa lúc Diệp Chân suy nghĩ tìm cơ hội thủ tiêu cái kia huyền cung cảnh nhất trọng thủy yêu thời điểm, Hiển Thánh Thủy Phủ đại môn đột nhiên mở rộng. Đại môn mở rộng chớp mắt, một đạo dài đến 500 mét lạnh lẽo âm trầm kiếm quang liền từ Hiển Thánh Thủy Phủ đại môn bên trong mạnh mẽ oanh mà ra. Kiếm quang nổ ra chớp mắt, chính đang chửi bậy cái kia vài tên thủy yêu, phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như vậy, nhanh chóng lùi về sau. Bọn họ lùi đến nhanh, nhưng mà Hiển Thánh Thủy Phủ chỗ cửa lớn lạnh lẽo âm trầm kiếm quang, nhưng là nhanh như tia chớp liên tục bổ ra hơn 100 kiếm. Mỗi một kiếm đều mang đến lạnh lẽo hàn khí. Mỗi một kiếm bổ ra, kiếm quang đi tới chỗ, lập tức đóng băng. Này một cái hô hấp bên trong bổ ra hơn 100 kiếm. Trong phút chốc, liền đem Hiển Thánh Thủy Phủ trước cửa 10 dặm hải vực triệt để đóng băng. Tại Hiển Thánh Thủy Phủ cùng cái kia 5 vạn thủy yêu ở giữa, xảo diệu hình thành một cái hình quạt tường băng ngăn cách ra. Cùng lúc đó, trên mặt liền một chút hồng hào đều không có Diệp Chân Tam Ca Phá Hải Đại Thánh, cũng ở trong nháy mắt này từ Hiển Thánh Thủy Phủ bên trong lao ra. Lao ra chớp mắt, mấy ngàn đạo màu đen sợi tơ như chớp giật dò ra, bắn về phía Thủy Phủ một bên đang đáy biển đào sâu tìm kiếm đáy biển địa mạch thủy yêu. Diệp Chân biết, đây là Tam Ca Phá Hải Đại Thánh bản mệnh thần thông. Này mấy ngàn đạo màu đen sợi tơ nhanh như tia chớp thăm dò vào đào đất mạch đáy biển thủy yêu đám. Bên trong, một cuốn vòng một chút, ít nhất 3.000 viên đầu to lớn đồng thời bay lên. Hầu như là đồng thời, một tiếng trầm thấp phảng phất nước khiếu bình thường gợn sóng từ Hiển Thánh Thủy Phủ phía đông vang lên. Một cái thân dài hơn 1.000 mét, quanh thân tràn đầy vết thương, phần lưng càng ngọ nguậy một cái dài đến mấy mét có thể nhìn thấy xương vết thương khổng lồ màu trắng cá voi, hướng về phía đông đào hầm thủy yêu há mồm một cấp. Toàn bộ đáy biển, chỉ bằng không cuốn lên một đảo khủng bố dòng xoáy, đang phía đông đào hầm cái kia gần vạn thủy yêu bên trong hơn nửa, không tự chủ được liền bị này khủng bố dòng xoáy cuốn lên. Hét thảm vọt vào màu trắng cá voi cũng chính là Tịnh Hải Đại Thánh cái miệng lớn như chậu máu bên trong, nhưng mà miễn cưỡng chỉ có hơn 1.000 thủy yêu bị hiện ra bản thể Tịnh Hải Đại Thánh nuốt vào trong bụng. Thời điểm, đầu lĩnh tên kia xấu xí vô cùng đầu chọc thủy yêu đột vỗ cái bụng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh người tiếng hét giận dữ. Sau đó há mồm phun một cái, thoáng chốc, hơn 1.000 đạo màu xanh đen giao nước từ hắn trong miệng phun ra, oanh vào sư tỷ Liêu Phi Bạch vừa mới đóng băng còn chưa đủ một tức nước biển. Chói tai nổ vang âm thanh truyền đến, màu xanh sẫm nước đà nhận tiếng rít thiết tiến đóng băng lại trong nước biển, sụp ra một đảo lại một đảo vết nứt. đáy biển cái kia khủng bố thủy áp ở trong nháy mắt này có tác dụng. Vừa mới sụp ra một cái vết nứt, Liêu Phi Bạch vừa mới phí bay khí lực đóng băng lại nước biển. Tại đáy biển dòng nước cùng áp lực ảnh hưởng, liền chia năm xẻ bảy. Đại ca, tam ca, lui. Hầu như là đồng thời, Liêu Phi Bạch hét lên một tiếng, trong tay huyền băng tiên kiếm, lần thứ hai nhanh như tia chớp bổ ra, lần này, nhưng là bổ về phía đầu chọc thủy yêu dày đặc nổ ra nước đà nhận. Phá hải đại thánh là lấy hình người thân hình, bản thân thân hình khéo léo, trên đầu ngón tay ánh sáng màu đen một tán, liền nhanh chóng lách vào hiển thánh thủy phủ bên trong. Nhưng mà hiện ra bản thể giết địch Tịnh Hải Đại Thánh. Động tác thì có chút ngốc, đặc biệt là trên người hắn cái kia vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mỗi động đậy đều có đại lượng máu tươi tuôn ra. Lúc này, càng là trở thành cái kia hơn 1000 đạo nước đà nhận mục tiêu sống. Mắt thấy liền muốn bị oanh thành cái sàng. Một mặt màu xanh lam lệnh kỳ từ hiển thánh thủy phủ bên trong bay ra. Xoạt cuốn một cái, hơn 1000 đạo nước đà nhận bên trong hơn nửa, liền bị Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải lệnh kỳ cuốn vào. Nhưng mà vẻn vẹn cuốn hơn nửa, Phúc Hải lệnh kỳ liền đột nhiên run lên, chớp mắt liền thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay, thu về hiển thánh thủy phủ. Hiển thánh thủy phủ bên trong, mơ hồ truyền đến một tiếng phun ra máu tươi âm thanh. Đệ muội, nhanh, Phúc Hải Đại Thánh tiếng kinh hô bên trong, còn lại hơn 200 đạo giao nước dĩ nhiên tất cả hướng về Liêu Phi Bạch cuồng quyển mà đi. Diệp Chân kinh hãi, biến hóa phát sinh quá nhanh, Diệp Chân lại cách quá xa, căn bản không cách nào cứu viện, mắt thấy Liêu Phi Bạch sắp bị cái kia hơn 200 giao nước cho tại chỗ đánh giết. Miễn cưỡng đem thân thể một nửa lùi tiến trong thủy phủ Tịnh Hải Đại Thánh trắng kình đuôi. Đột nhiên một cái cuốn ngược, đập ngang hướng về phía đánh về Liêu Phi Bạch nước đà nhận. Tịnh Hải Đại Thánh ba vĩ, một khi dựng thẳng lên đến, vậy thì như là một tòa núi nhỏ. Này một đuôi vỗ xuống, đem Liêu Phi Bạch là bảo vệ kín kẽ, nhưng mà nước đà nhận phốc phốc phốc vào thịt âm thanh. Nhưng vang lên không ngừng, trong chớp mắt, cái kia hơn 200 giao nước bên trong, gần như tất cả oanh vào Tịnh Hải Đại Thánh phần sau. Đầu Tịnh Hải Đại Thánh gào một cổ họng kêu thảm thiết lên. Này một cái, ít nhất tại Tịnh Hải Đại Thánh đuôi bên trên mở ra hơn 20 đạo vết thương sâu tới xương. Trong đó một chỗ liên tục hơn 10 phát giao nước oanh kích đuôi. Thiếu một chút liền cắt thành hai đoạn, chỉ liền với một điểm da thịt, tại Tịnh Hải Đại Thánh bảo vệ cho, Liêu Phi Bạch toàn thân lùi vào hiển thánh thủy phủ bên trong. Nhưng này đầu chọc thủy yêu cười gằn âm thanh, cũng tại một này chớp mắt a lên, ha ha, các ngươi này một chiêu dùng 4-5 lần, lão tử lại là để cho các ngươi thực hiện được, vậy cũng không cần lăn lộn. Cười gằn tiếng vang lên, cái kia đầu chọc thủy yêu còn có tên kia tay cầm tam xoa kích thông thần cảnh cửu trọng thủy yêu. Dĩ nhiên nhân dịp lúc này cơ, nhanh chóng áp sát còn chưa đóng lại hiển thánh thủy phủ đại môn. Các huynh đệ, cho muốn giết, vọt vào, hiển thánh thủy quân vị trí, chính là chúng ta, tiếng gào bên trong. Hơi chậm bên trên một đường hơn 30 vị thông thần cảnh thủy yêu. Dồn dập cười to nhằm phía hiển thánh thủy phủ đại môn. Cùng lúc đó, Diệp Chân thân hình hơi động, cũng là nhanh như tia chớp nhằm phía hiển thánh thủy phủ. Muốn nhảy vào thủy phủ, nằm mơ, phá hải đại thánh cái kia mang theo vài phần ương ngạnh lại cực kỳ âm lãnh âm thanh đột ngột mà. Vang lên. Hơn 30 đầu thô to cực kỳ màu đen xúc tu. Như tia chớp màu đen giống như vậy. Từ hiển thánh thủy phủ chính đang đóng đại môn bên trong dò ra. Chỉ một đòn, liền đem vừa xông đến cái kia huyền cung cảnh nhất trọng đầu chọc thủy yêu. Tay treo tam xoa kích thủy yêu. còn có nhanh tốc xông lại 30 tên thông thần cảnh thủy yêu. Dồn dập triền tử, chết đi, Liêu Phi Bạch mãnh liệt quát tiếng vang lên. Một đạo huyền băng kiếm quang tấn như chớp giật chém về phía đầu lĩnh đầu chọc thủy yêu đầu. Dáng dấp kia, muốn đem cái kia đầu chọc thủy yêu một kiếm bêu đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.